Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, người đi người bên trên. Yêu cầu đề cử, sau lờ cự tuyệt đồng bạn đỡ, một thân một mình đi xuống lôi đài quay trở về Lưu Thủy Chi Quốc nơi trú quân chính giữa. Sau lờ những thứ kia kêu thánh linh chúa cứu thế cũng quá yếu. Liền tại dưới tay ngươi giữ vững nửa phút đều làm không được đến. Đến lượt ta tới lời nói một chiêu để cho bọn họ bị loại. Một vị khiêng trường thương kỵ sĩ đi tới. Sâu lờ bên người, hắn là Lưu Thủy Chi Quốc, ba đại kỵ sĩ một trong thương kỵ sĩ Kenmo. Mà sâu lờ cũng là ba đại kỵ sĩ một trong kiếm cái đó kỵ sĩ. Lưu Thủy Chi Quốc, ba đại kỵ sĩ tượng trưng cho toàn bộ quốc gia võ lực kỹ thuật mạnh nhất cấp bậc. Cũng là cả Lưu Thủy Chi Quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo tồn tại. Ngươi có thể lên đi thử một chút. Sâu lờ tháo xuống đầu mình khôi lộ ra tự có nhiều khắc bản mặt. Chữ quốc, hắn cũng không có cho vị này tính cách nói năng tùy tiện thương kỵ sĩ sắc mặt tốt. Lấy những chúa cứu thế đó ngây thơ đánh nhau bộ sách võ thuật. Đừng nói một cái, liên tục đối trận ba cái cũng không có vấn đề gì. Ở thương kỵ sĩ trong mắt sâu lờ cùng trà diệp, chiến đấu, thật là liền cùng đại nhân cùng tiểu hài tử đánh giá nhất dạng. Trà diệp không có một thân lòe loẹt kiếm thuật cùng kỹ năng. Nhưng ở thân kinh bách chiến sâu lờ trước mặt, vô luận là ý thức chiến đấu, hay lại là cơ hội nắm chặt, thậm chí đối chiêu thức ứng dụng. Sâu lờ cũng xa xa lăng giá ở trà diệp trên. Vậy ngươi tại sao không lên? Sâu lờ lại hỏi. Bởi vì ngươi bị thương. Thương kỵ sĩ ở sâu lờ trước mặt nửa ngồi mà xuống, đánh giá chính mình bạn cũ. Ta rất ngạc nhiên, vị kia chúa cứu thế đại nhân vũ khí đụng phải thân thể ngươi số lần không cao hơn 4 lần, nhưng ngươi ở lần thứ 4 kết thúc chiến đấu thời điểm biểu hiện phi thường suy yếu, giống như là chịu rồi nghiêm trọng nội thương. Cái đó kiếm sĩ có một loại kỳ quái lực lượng. Sâu lờ trầm tư một chút, vẫn là quyết định đem chính mình lãnh hội nói cho thương kỵ sĩ. Mỗi khi trong tay hắn kiếm đánh chúng ta thời điểm, ta đều cảm giác bên trong thân thể sức sống giảm ít một chút. Sức sống? Thương kỵ sĩ là lần đầu tiên nghe loại này từ ngữ. Ta chỉ có thể như vậy hình dung, cũng cảm giác hắn cầm trên tay kiếm là có thể thôn phệ sinh mệnh ma kiếm như thế. Bất kể ta làm sao đón đỡ, mỗi một lần ta bị hắn đánh trúng cũng có thể cảm giác được trong cơ thể sinh mệnh lực trôi qua một ít. Sâu lờ nói tới chỗ này cảm giác có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Mới vừa rồi chiến đấu chẳng qua là điểm đến thì ngưng tỉ thí. Nếu quả thật là đau thật thương thật bính sát, chỉ là cái này không nói phải cháy, không nhìn ngươi mặc đến khôi giáp. Đón đỡ chiêu thức, trực tiếp cắt giảm ngươi sinh mệnh bổn nguyên, năng lực này liền đủ sâu lờ vứt bỏ nửa cái mạng. Thực tế trong chiến đấu khôi giáp là có thể hoàn toàn miễn dịch địch nhân tổn thương. Chỉ cần địch nhân lưỡi kiếm không có biện pháp chém tan khôi giáp suy giảm tới khôi giáp hạ thể xác. Nhưng ở ngươi chơi trước mắt sâu lờ khôi giáp cũng chỉ có một cho hắn cung cấp phòng ngự thêm được. Chức năng, kiếm khí, thương kỵ sĩ nghĩ tới một cái rất cổ xưa từ ngữ, ta xem cái đó chúa cứu thế trên tay kia huyễn. Hóa ra một cái ma lực tạo thành lưỡi kiếm, có lẽ là hắn học được nào đó có thể trực tiếp ăn mòn thân thể bản thân ma pháp. Không phải là cái gì kiếm khí. Là một loại ta không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung lực lượng. Những thứ kia được gọi là thánh linh tồn tại. Mỗi một người cũng nắm giữ. Sâu lờ có thể rất khẳng định thương tổn tới mình sinh mệnh không phải là cái gì mà pháp loại ngoạn ý nhi. Loại này đặc thù lực lượng chính là bọn hắn bị đương thành chúa cứu thế nguyên nhân. Thương kỵ sĩ lại hỏi. Không chỉ là loại lực lượng này. Bọn họ có chút công kích còn có năng lực đặc thù. Giống như mới vừa rồi một kiếm kia thượng thiêu. Nhỏ như vậy tiểu trường kiếm là thế nào để cho ta lơ lửng ở giữa không trung? Hơn nữa nếu như ta không làm ra phản kích lời nói, thậm chí một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ dừng lại ở giữa không trung. Sâu lờ càng nói càng cảm thấy đám kia thánh linh năng lực chiến đấu quỷ dị đến đáng sợ. Hoàn toàn vi phạm vật lý pháp tắc, nhưng bọn họ ý thức chiến đấu ngây thơ đến giống như một nhi đồng. Thường kỵ sĩ vẫn cho là đám kia thánh linh môn sức chiến đấu cũng không thể ra hồn. Chỉ là từ vị kia trà diệp biểu hiện đến xem, thường kỵ sĩ chỉ cần một chiêu liền có thể đem giết chết. Cho nên Kenmo đại nhân, nên ngài bên trên đi thử một chút thánh linh môn thực lực. Lão pháp sư đi tới hai vị kỵ sĩ trước, mặt hắn đồng tử đã biến thành màu vàng nhạt. Hai vị kỵ sĩ nhìn thấy lão pháp sư xuất hiện trước tiên hành một người kỵ sĩ lễ. Có thể sâu lờ nội thương khiến hắn hành lễ thời điểm động tác có chút vặn vẹo. Màu vàng nhạt ma lực ở lão pháp sư đầu ngón tay tràn ra, tràn vào sâu lờ trong thân thể. Sâu lờ cảm giác trong cơ thể mình mất sinh mệnh lực, còn có chiến đấu mệt mỏi nhanh chóng khôi phục. Đây là một lần thân thiện trao đổi, nhưng không cần hạ thủ lưu tình. Ta sẽ chỉ dụ ngài và ngài dưới quyền bọn kỵ sĩ thương thế cùng chiến đấu mệt nhọc. Nếu như ngài cho là mình so với thánh linh môn cường lời nói, dùng trực tiếp nhất phương pháp mang ngài nắm giữ lực lượng báo cho biết những thánh linh đó. Lão pháp sư vừa nói, thực tập tháp bên ngoài nghỉ ngơi sân đột nhiên có chút chấn động lên. Suốt 15 lôi đài chậm rãi dâng lên. Cũng tốt, hy vọng những thứ này vĩ đại chúa cứu thế bên trong có năng lực để cho ta hưng phấn chiến sĩ. Thương kỵ sĩ khiêng chính mình trường thương đi về phía sâu lờ trước chiến đấu kia một cái lôi đài. Mà vào giờ khắc này, ở vào thực tập tháp các nhà chơi cũng nhận được một phong nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ tập luyện, dị giới kỵ sĩ khiêu khích. Đây là một phong đến từ dị giới kỵ sĩ khiêu chiến thư. Bọn họ cho là thánh linh tồn tại qua với nhỏ yếu. Vĩ đại thánh linh môn mời dùng thực lực các ngươi, nghiền nát những thứ này dị giới kỵ sĩ ngạo mạn. Quét thưởng, căn cứ không đồng đẳng cấp kỵ sĩ khen thưởng số lượng bất đồng ma thạch. Hơn nữa mở ra ma thạch thưởng trì hệ thống. Thực tập này nhiệm vụ Giang Kiều đem làm thành đánh cuộc. Các nhà chơi đang khiêu chiến một vị kỵ sĩ thời điểm, có thể mang chính mình thắng được ma thạch đầu nhập thưởng trì chính giữa. Không đồng đẳng cấp cùng bất đồng độ khó kỵ sĩ sẽ không có cùng bội suất. Bây giờ đang đứng ở trên lôi đài thương kỵ sĩ Kemmer bội suất chính là 2-3 lần. Hơn nữa thắng được vị này kỵ sĩ sau có thể quá mức thắng được 500 điểm ma thạch khen thưởng. 500 điểm ma thạch khen thưởng đã đầy đủ đi yêu tinh thương nhân nơi đó hối đoái một người bình thường thời trang rồi. Các nhà chơi bình thường gan lời nói ít nhất phải gan 4-5 thiên. Như vậy tưởng thưởng phong phú dĩ nhiên trong nháy mắt liền đưa tới thực tập tháp bên ngoài các nhà chơi chú ý. Nhiệm vụ này là bày ra xem chúng ta gan được khổ cực như vậy. Tài phát hành sao? Thật ra thì ta vẫn cảm thấy thánh linh bày ra thật lương tâm. Lương tâm cái gì? Ta vì cầu vồng độc giác thú khăn trùm đầu đã sắp 5 ngày không ngủ. Chớ đừng nhắc tới cầu vồng độc giác thú sáo trang. Vân vân, nhiệm vụ này còn có thể hạ tiền đặt cuộc. Ta ngửi thấy mùi âm mưu. Ta sẽ không đánh cược. Đánh cuộc nữa ta chính là chó. Giang Kiều ở một bên nhìn một đám người chơi tụ tập đến thương kỵ sĩ bên cạnh lôi đài một bên. Bên cạnh lôi đài đã xuất hiện một cái ực ực nổi bọt màu tím đậm ma thạch thưởng trì. Các nhà chơi chỉ cần mang ma thạch đầu nhập cái này thưởng trong ao. Thắng được thương kỵ sĩ sau khi có thể có được 2 điểm. 2 giờ gấp 3 ma thạch khen thưởng. Đám này lão gian cự hoạt người chơi khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy đặt tiền cuộc. Dù sao bọn họ trên đầu ma thạch nhưng là khoảng thời gian này cố gắng kết tinh. Cái này thưởng trì rất rõ ràng chính là chó bày ra lấy ra lừa gạt người chơi ma thạch cạm bẫy. Có thể các nhà chơi cũng không thiếu tay cờ bạc. Hoặc có lẽ là toàn bộ người chơi đều là tay cờ bạc. ở đó nhiều gan đế còn ở do dự bất quyết thời điểm. Một vị kêu ngân đạn lên nòng thương thủ người chơi trực tiếp ném 100 mai ma thạch đến thưởng. Trong ao đi, sau đó hắn trực tiếp leo lên lôi đài. Thảo, ngân đạn, ngươi không phải nói ngươi đánh cuộc nữa chính là chó sao? Vị kia ngân đạn bằng hữu phát hiện ngân đạn lên lôi đài sau khi chính mình cũng không có biện pháp khiêu chiến thương kỵ sĩ. Có chút không nhịn được mắng ra âm thanh. Chó liền chó hả, ta dáng vẻ này ngươi lại gan lại khác. Đánh cuộc một lần thắng sẽ thật sự gì đó. Hơn nữa cái này NPC nhìn không có lên một cái cường. Ngân đạn lên nòng là một vị thân xuyên áo che. Gió màu đen mang màu đen lễ mạo nhân vật. Nghề nghiệp là thương thủ hệ bên trong hoa lệ nhất phổ thông chuyển chức dạo chơi thương thủ. Phương thức chiến đấu lấy đủ loại thương đấu thuật làm chủ. Hắn đi lên lôi đài sau khi hai tay xuất hiện hai cây súng lục. Hắn đi lên lôi đài sau làm chuyện thứ nhất là được. Cho mình bên trên bắp, dạo chơi thương thủ có một cái bắp gọi là tử vong súng lục. Có thể gia tăng số ít vật lý tổn thương. Ngân đạn lên nòng nhân vật là một cái khai hỏa chỉ động tác. Trên trán xuất hiện một cái bắp đọc cái cửa sổ. Thương kỵ sĩ Kenmo cũng không phải là cái loại này ngơ ngác NPC. Làm địch nhân đi lên lôi đài trong nháy mắt, hắn liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Vốn là còn cảnh giác vị này thánh linh có cái gì kinh khủng chiêu thức. Nhưng trời mới biết hắn đi lên trung môn mở rộng ra. Còn làm một cái đùa quá lố tư thế. Thương kỵ sĩ không có bỏ lỡ cơ hội này. Hắn cầm trường thương trong tay cánh tay đột nhiên dùng sức. Trường thương mặt ngoài nổi lên màu đỏ thắm minh văn. Một giây kế tiếp thương kỵ sĩ mang trường thương trong tay ném mà ra. Ngân đạn lên nòng vừa mới cho mình bên trên hoàn bắp trường thương liền xuyên qua trái tim của hắn. Tệ hại, thương kỵ sĩ không nghĩ tới đám này thánh linh thật. Một chút phòng bị cũng không có. Mặc dù ý thức chiến đấu như thế nào đi nữa yếu cũng là chúa cứu thế. Thương kỵ sĩ một cái thất thủ mang chúa cứu thế giết liền. Phiền toái, trường thương trong tay của hắn quả thật xuyên qua ngân đạn lên nòng. Một cái 1389 tổn thương từ ngân đạn lên nòng trên đầu nhảy ra. Thân thể của hắn cũng không chịu nổi trường thương lực lượng khổng lồ bị trực tiếp đẩy ra lôi đài. Thương kỵ sĩ Kenmo thắng lợi, một cái to lớn minh văn ở trên lôi đài nổi lên. Cái này thì thắng, thương kỵ sĩ mình cũng không thể tin được. Những người này, thật có thể được gọi là chiến sĩ sao? Một chút ở trên chiến trường cảnh giác cảm giác cũng không có. Thương kỵ sĩ đầy đầu đều là loại ý nghĩ này thời điểm. Bị hắn trường thương sâu xuyên trái tim vị kia ngân đạn lên nòng lại đứng lên. Ngân đạn lên nòng ngực còn cắm thương kỵ sĩ trưởng thương. Nhưng liền dưới loại trạng thái này ngân đạn lên nòng bắt đầu cùng bạn tốt mình chuyện trò vui vẻ. Mà bắt đầu, này NPC không theo bộ sách võ thuật đánh hả? Ta còn ở trên cao bắp làm sao lại trực tiếp dùng sát chiêu? Ngân đạn lên nòng bất mãn oán trách. Ngươi đang ở đây PK chàng cùng người chơi khác đánh. Người khác cho ngươi trên thời gian bắp, còn ngươi nữa ngực thương tại sao còn không biến mất? Bắn vật phẩm ở ngươi chơi trên người cất giữ lâu như vậy sao? Ồ, còn có vật lý va chạm. Bạn hắn nói xong lấy tay sờ một cái chuôi này tinh trường thương màu đỏ. Hình như là thật, có phải hay không còn có thể nắm đánh người? Ngân đạn lên nòng cũng là tâm đại. Hắn còn đặc biệt vòng vo một vòng. Dùng sen vào ở tim mình bên trên trường thương quăng bằng hữu của mình trên mặt. Thương kỵ sĩ ở trên lôi đài nhìn một màn này chân mày không ngừng nhảy. Tim cũng bị xỏ xuyên rồi còn có thể mặt đầy dễ dàng cùng người khác nói chuyện phiếm. Đám này thánh linh cũng là quái vật sao? Quái vật thuộc về quái vật. Bọn họ hay lại là quá yếu? Thương kỵ sĩ tay run một cái. Chuôi này tinh trường thương màu đỏ biến thành hạt lần nữa trở lại thương kỵ sĩ trong tay. Cái thanh này trường thương là lưu thủy chi quốc thánh vật một trong. Người kế tiếp,